Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266. 266, được đến bí cảnh chủ nhân, Vu Linh Túc sau khi cho phép, kế tiếp ngày, sở trước đoàn người ngay tại bí cảnh chung nơi nơi du ngoạn. Bí cảnh vốn là Vu Linh tộc tổ tiên mở xuất ra làm tộc chỗ. Phi Vu Linh tộc người không có thể vào. Hiện thời Vu Linh tộc chỉ còn lại có Vu Linh Túc một người. Thả hắn cầm trong tay Vu Linh Châu. Vu Linh Túc đương nhiên trở thành Vu Linh tộc tộc trưởng cập bí cảnh chủ nhân. Cho nên, này bí cảnh chung gì đó, đều có thể từ hắn đến tác chủ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa hắn coi trọng linh thảo đều di thực một ít đến linh trong bồn. Hoặc là dùng hộp ngọc thu giấu đi. Cho đến khi đưa hắn coi trọng đều ngắt lấy không sai biệt lắm sau. Hắn lại tìm hơn một nửa cái nguyệt thời gian vì Vu Linh Túc luyện chế địch linh bảo đan cùng tử phủ. Đại hoàn đan, chờ hắn đem luyện tốt linh đan giao cho Vu Linh Túc khi. Vu Linh Túc cũng đem tộc gì đó sửa sang lại không sai biệt lắm mani Vu Linh tộc tộc đã thiếu hụt. Chủ nhân 100 năm, tuy rằng đối với tu luyện giả mà nói. 100 năm thời gian cũng không dài, khả cũng không ngắn, có thể xử rất nhiều này nọ cùng sự tình thay đổi. Trong khoảng thời gian này, Vu Linh Túc cùng Yêu Mi cùng nhau, sửa sang lại rất nhiều này nọ, sửa sang lại không sai biệt lắm sau. Vu Linh Túc liền bắt tay vào làm chuẩn bị thu về Linh Hoàng trên đại lục linh niệm. Mau chóng đem Linh Hoàng đại lục ác liệt khí hậu khôi phục bình thường. Vu Linh Túc nhìn đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ cho hắn luyện linh đan. Nhịn không được nói, Mạc Sĩ công tử muốn hay không lại nhiều lấy điểm linh thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lau mồ hôi. Một mặt thực thành nói, không cần, ta đã cầm rất nhiều. Lại lấy lời nói, ta cũng không linh thạch phó. Đúng rồi, sơn cốc phía đông kia mấy khối linh điền, ta đã tu chỉnh quá, linh thổ rất phì nhiêu. Vu tiền bối nếu là vô sự, có thể ở nơi đó nhiều loại chút linh thảo, Vu Linh Túc. Ngoặc kép chấm chấm, xem tình huống đi, gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ tha thiết mong nhìn qua. Vu Linh Túc lại trầm mặc hạ, mới vừa rồi nói, yên tâm, hội, Mạc Sĩ Thiên Kỳ này mới lộ ra tươi cười. Bên cạnh sở trước đám người lại nhìn xem buồn cười, Yêu Mi nhịn không được nói. Mạc Sĩ công tử cùng A Diêu chân tướng, đều là cái loại này thực thành lại thuần túy nhân. Biết bọn họ nhân tự nhiên cảm thấy bọn họ nơi nào đều hảo. Không hiểu sẽ cảm thấy bọn họ ngốc đáng thương. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sờ sờ đầu. Không biết bản thân cùng Nhậm Diêu nơi nào giống. Chẳng lẽ đều là nhân sửa sao? Sở trước cùng Bích Tầm Châu hỗ thị một ít, nhịn không được mỉm cười. Hỏa Lân thì tại Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau lưng dùng sức vỗ. Ha ha cười nói, quả thật rất giống, đều rất ngu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng nàng trợn mắt nhìn. Hắn nơi nào choáng váng, của hắn đầu óc là không sở trước xoay chuyển mau, nhưng là không ngốc đi, gặp không có chuyện gì. Vu Linh Túc liền dẫn bọn hắn rời đi bí cảnh, này bí cảnh có một đặc điểm, mặc kệ tiến vào hoặc đi ra ngoài. Đều cần phải dùng Vu Linh Châu mở ra, hơn nữa chỉ có Vu Linh tộc người tài năng sử dụng Vu Linh Châu. Như thế, cũng có thể tránh cho phi Vu Linh tộc nhân đối Vu Linh tộc tộc mơ ước. Vu Linh Châu đem bí cảnh mở ra khi, giống như khi đến như vậy, một cái phủ kín linh hoa dị thảo lộ uốn lượn mà đi. Cuối đường, có thể nhìn đến bên ngoài kia cuồng phong bão tuyết. Còn có trầm mặc canh giữ ở trong gió tuyết kia kình thiên tuyết người khổng lồ. Vu Linh Túc xem yên tĩnh canh giữ ở trong gió tuyết tuyết người khổng lồ. Nhịn không được thật sâu thở dài một tiếng. Này tuyết người khổng lồ tuy không phải bình thường sinh linh. Nhưng nó trên người có Vu Linh tộc linh niệm. Một mực yên lặng mặc thủ hộ Vu Linh tộc tộc. Cho đến khi sau trăm tuổi. Mới vừa rồi đem thân cùng Vu Linh tộc chí bảo trở về Vu Linh Túc mang về tộc chỗ. Sở trước đám người xem này tuyết người khổng lồ, cũng nhịn không được trong lòng cảm khái. Tuyết người khổng lồ ngồi xổm xuống thân, đưa tay trưởng hướng về phía trước. Vu Linh Túc nhảy đến bàn tay thượng, nói, ta đưa các ngươi đoạn đường bãi, sở trước đám người ào ào nhảy lên đi. chờ tuyết người khổng lồ ở trong gió tuyết đi trước khi. Sở Trước hỏi, Vu tiền bối, ngươi phải như thế nào đi tìm này đã trốn được địa hạ sinh linh? Vu Linh Túc đưa tay nhẹ vỗ về tuyết người khổng lồ khúc khởi ngón tay. Nói, chúng nó hội mang ta đi tìm kiếm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt tò mò hỏi. Vu tiền bối, chúng ta có thể đi xem sao? Vu Linh Túc kinh ngạc xem bọn hắn. Các ngươi không vội mà đi. Sở Trước quay đầu nhìn lại. Gặp Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều là một mặt hưng chí bừng bừng. Còn có trong lòng Hoa Tiểu Yêu Thú cũng dùng đuôi vòng cổ tay nàng. Vì thế nhân tiện nói, không có việc gì, trước đi xem cũng không ngại, Vu Linh Túc ngay cả Vu Linh tộc bí mật đều nói cho bọn họ biết. Tự nhiên không sợ cái gì, tức thời khẽ vuốt Kamani Yêu Mi cũng là một mặt hưng chí bừng bừng bộ dáng. Đại để là biết nàng sắp muốn hòa Vu Linh Túc cùng nhau đêm này bị bạo phong tuyết bao phủ đại lục. Khôi phục bình thường, có một loại cùng Vu Linh Túc cùng nhau cộng kiến yêu sao cảm giác. Cả người đều hạnh phúc phượng hồ hồ, cả người đều có sự không song kính nhi. Hận không thể lập tức liền cùng hắn một chỗ cộng kiến tốt đẹp linh hoàng đại lục. Vì thế này dọc theo đường đi. Liền nhìn đến yêu mi ỉ ở trầm mặc thanh lãnh Vu Linh tộc nam tử bên người. Líu díu nói không dứt, cố tình nàng như thế nói nhảm, đối phương còn không có ghét bỏ nàng. Ngược lại thỉnh thoảng đệ cái ở bí cảnh trung hái linh quả cho nàng giải khát. Này tuyệt bức là thật yêu, bàng quan Sở Trước đám người lại bị tắc nhất miệng cầu lương. A Chiếu có chút không vui trà sát tiểu cô nương mềm mại ngực. Hận không thể lập tức biến hóa, cũng có thể mỗi ngày tú ân ái thiểm hạt bọn họ ánh mắt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khỏa bó sát người thượng áo choàng, nhịn không được nói, ta đột nhiên cũng tưởng tìm cái đạo lữ, Hỏa Lân lòng có lưu luyến nói. Quả thật, ta cũng tưởng, nhất định phải tìm cái cường tráng uy vũ, ta cũng muốn tìm cái xinh đẹp. Hơn nữa còn mạnh hơn ta mới được, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phụ họa nói. Sau đó nghẹn liếc mắt một cái bên cạnh lù lù bất động thừa nhận phong tuyết bích Tầm Châu. Nhịn không được thở dài. Tầm Châu ca mỹ mạo quả thật đủ. Nề hà cũng là cái hung. Bích Tầm Châu liếc nhìn hắn một cái. Ánh mắt lạnh lùng. Lãnh luyện đan sư chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Hướng Hỏa Lân bên người đã trúng ai. So với băng thuộc tính Bích Tầm Châu. Hỏa thuộc tính Hỏa Lân lúc này một thân ấm áp. Ngay cả tiểu rùa đều yêu nằm sắp đến nàng bờ vai thượng. Không dám trêu Tầm Châu ca. Vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi Sở Trước. Sở tỷ, ngươi về sau muốn tìm cái gì dạng đạo lữ? Này vừa mới nói xong. Chỉ thấy Sở Trước áo choàng trung chui ra một cái lông xù đầu. Cặp kia nheo lại dị đồng đầu tiên là liếc hắn một cái. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn hướng Sở Trước. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị nó nhìn xem cả người rét run. Đột nhiên mới nhớ lại còn có A Chiếu lão đại ở đâu. Có A Chiếu lão đại ở. Sở tỷ mặc kệ về sau tưởng tìm cái gì đạo lữ. Đều chỉ có thể tìm A Chiếu. Bằng không đại gia cùng nhau xong đời. Đang lúc hắn có chút hối hận hỏi cái này vấn đề khi. Chợt nghe đến Sở Trước cười nói. Ta không nghĩ tới muốn tìm cái gì đạo lữ. Một người như vậy rất tốt, có các ngươi là đủ rồi, nghe nói như thế. Ở đây một người tự yêu ào ào nhìn qua, chỉ có chưa bao giờ hội bát quái Vu Linh Túc xem tiền phương. Cũng không tham dự này đó ở trong mắt hắn xem như nhàm chán trọng tâm đề tài. Yêu Mi cẩn thận xem liếc mắt một cái Sở Trước trong lòng kia chỉ tiểu yêu thú. Cảm thấy nó kia trương mao trên mặt biểu cảm có chút đáng sợ ai. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không nghĩ tới Sở Trước sẽ là muốn như vậy. Một cái vẫn là đóa hoa bàn tiểu cô nương, vậy mà chưa bao giờ nghĩ tới tìm đạo lữ, này có phải không phải chỗ nào làm lỗi? Hoặc là nói, có ai cho nàng dựng thẳng cái không tốt tấm gương? Bất quá, nghĩ đến bình thường Sở Trước thành thục ổn trọng xử sự thái độ. Bích Tầm Châu lại có điểm lý giải nàng. Con đường tu luyện cũng không nhất định cần đạo lữ, cũng có thể độc tự đi trước, chỉ cần có được một viên cường giả chi tâm, có thể chịu được dài dòng con đường tu luyện bên trong cô độc. Một người lại ngại gì? Chính là lý giải A Chiếu lão đại kia biểu cảm rất khủng bố. Bích Tầm Châu sáng suốt không nói cái gì. Không khí giống như đột nhiên liền thay đổi. Sở Trước bị bọn họ nhìn chằm chằm, có chút mạc danh kỳ diệu. Cười nói, các ngươi nhìn cái gì? Yêu Mi là cái tình thương khá cao. Chạy nhanh nói, Sở cô nương làm sao ngươi không nghĩ tới muốn tìm cái gì đạo lữ đâu? Ngươi bộ dạng như vậy xinh đẹp, thiên phú lại hảo, chắc chắn một đống nam tu thích, tương lai muốn tìm đạo lữ, nhất định phải cái loại này thâm tàng bất lậu cường giả mới xứng đôi ngươi, thâm tàng bất lậu. Cường giả, là nói A Chiếu sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Bích Tầm Châu, Hỏa Lân ào ào nhìn về phía Sở Trước trong lòng tiểu yêu thú. Sở Trước bị nàng nói được muốn cười, lại lo lắng bên người vài cái tiểu đồng bọn hiểu sai. Vội hỏi, tìm đạo lữ là muốn tìm bản thân thích, đều không phải nhất định phải tìm cường giả. Yêu Mi cô nương ngươi không phải là thích phu tiền bối. Mới tìm của hắn sao? Hiện tại tam xem phi thường chính trực Mạc Sĩ Thiên Kỳ phụ họa nói. Chính là, tìm đạo lữ muốn tìm thích mới được. Chỉ cần thích, đâu thèm hắn có phải không phải cường giả. Sở tỷ nói đúng, Sở Trước vừa lòng liếc hắn một cái. Nàng luôn luôn lo lắng này đời trước từng hắc hóa quá luyện đan sư hội không cẩn thận hắc hóa. Hiện thời nhìn hắn như vậy bình thường, trong lòng cũng là cực kỳ vừa lòng. Bích Tầm Châu gặp A Chiếu chừng đi lại, không thể không đem đề tài quải trở về. Chủ nhân, vậy ngươi về sau muốn tìm cái gì dạng đạo lữ? Hỏa Lân cũng phụ họa nói. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi liền tính không nghĩ tới muốn tìm đạo lữ, nhưng hiện tại cũng có thể tưởng một chút a. Vạn nhất về sau lại thay đổi chủ ý đâu. Nhanh chút thay đổi chủ ý đi, bằng không A Chiếu lão đại liền muốn công tử bọn họ. Vì sao bất nạo Sở Trước? Bởi vì này đề tài là bọn hắn đề xuất, hơn nữa nó cũng luyến tiếc cong. Sở Trước không biết bọn họ hôm nay như thế nào luôn luôn dắt lời này để không tha, khóe mắt nàng dư quang thoáng nhìn dựa Vu Linh Túc Yêu Mi. Đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy phỏng chừng là bị này một đôi cẩu lương cấp kích thích đến. Nàng cười nói, thật muốn ta tuyển lời nói. Ân, liên tuyển A Chiếu như vậy đi, nàng cười híp mắt nói xong. Đem chui ra áo choàng tiểu yêu thú ôm lấy đến, xoa bóp ra lông ngắn móng vuốt, lại hôn hôn cái trán, một bộ sủng ái bộ dáng. A Chiếu bị nàng thân có chút thẹn thùng, hơn nữa nàng trước mặt mọi người cầu yêu tuyên ngôn, đem nó kích động hỏng rồi. Nhìn xem, nàng quả nhiên là muốn cùng nó kết thành đạo lữ. Này không là trước mặt mọi người thừa nhận sao? Thấy đến một màn như vậy, Bích Tầm Châu mấy con yêu thú đều nhẹ một hơi. Rốt cục không cần thừa nhận lão đại tức giận. Về phần về sau lão đại biến hóa sao? Có phải hay không cầu yêu không thành? Bọn họ cảm thấy tạm thời không cần lo lắng như vậy xa. Yêu Mi cũng nhẹ nhàng thở ra. Gặp Sở Trước đêm kia chỉ có thể sợ tiểu yêu thú ôm đến ôm đi. Cảm thấy quả nhiên cùng nàng nghĩ tới như vậy, chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt phiền muộn, nguyên lai Sở tỷ cùng A Chiếu lão đại thật là một đôi a. Kia hắn về sau sẽ không cần dối dám muốn hay không nói cho nàng chân tướng này đó. Tuyết người khổng lồ ở trong gió tuyết lại đồ đi một đêm. Rốt cục dừng lại, mọi người ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy chung quanh nơi nơi đều là mờ mịt đại tuyết. Nhìn không tới khác, ngay tại bọn họ nghi hoặc khi, tuyết người khổng lồ đưa bọn họ buông đến, sau đó nhảy đến tuyết trung, bắt đầu huy động hai cái thật dài cánh tay lấy tuyết. Theo chung quanh tuyết bị lấy khai, bọn họ cũng nhìn đến một mặt bị đông lạnh cứng rắn nham thạch vách tường. Tuyết người khổng lồ hai tay sáp nhập nham vách tường trung, sinh sôi đem một mặt nham vách tường chuyển khai. Lộ ra một cái không biết thông hướng nơi nào huyệt động. Vu Linh Túc mang đi đầu đi vào. Những người khác đuổi kịp. Quay đầu liền xem kia tuyết người khổng lồ khiêng nham vách tường ngồi xổm huyệt động một bên. Yên tĩnh trầm mặc bộ dáng. Như nhau nó trăm năm đến chờ đợi ở Vu Linh tộc tộc bộ dáng. Sở Trước đột nhiên ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Những người khác cũng là như thế. Đây là Vu Linh tộc ngưng tụ linh niệm biến thành. chúng nó chịu tải Vu Linh tộc đối mảnh này đại lục yêu thích cùng thủ hộ. Cho dù Vu Linh tộc nhân đã chết đi, bọn họ lưu lại linh niệm, vẫn như cũ trung thực thủ hộ bọn họ tộc nhân dừng chân đại lục. Huyệt động bên trong nhiệt độ không khí cùng bên ngoài giống nhau thấp. Lạnh như băng dày đặc, bất quá theo hướng chỗ sâu đi đến, độ ấm dần dần biến cao. Tuy rằng cùng bình thường đại lục so, vẫn hơi ngại nhiệt độ thấp lãnh băng, cũng đã đủ đê giai tiểu yêu thú sinh tồn. Quả nhiên, theo bọn họ hướng địa hạ đi, dần dần có thể xem yêu thú hoạt động dấu vết. Khi bọn hắn theo u ám thông đạo đi ra, trước mặt rộng mở trong sáng, chỉ thấy hiện ra ở trước mắt là đổi chiều các loại phẩm chất không đồng nhất cây cột. Chúng nó đem mảnh này không gian khởi động, thường thường nhìn thấy cây cột gian có một chút chưa khai linh trí yêu thú xuyên qua. Sở trước đưa tay sờ hướng chung quanh kia cây cột, kinh ngạc phát hiện, này căn bản không phải cái gì cây cột, mà là một loại rễ cây. Gì, này đó đều là một gốc cây linh thụ rễ cây. Yêu Mi giật mình hỏi, Vu Linh Túc ngẩng đầu quan khán, nói, mảnh này không gian phía trên, có một gốc cây từ xưa linh mộc, này đó đều là nó căn, bất quá, hiện tại nó đã héo rũ. Nói tới đây, tâm tình của hắn lại trở nên có chút xa xút, 100 năm thời gian, có thể thay đổi rất nhiều này nọ, cho dù Linh Hoàng Đại Lục mở ra linh niệm đại trận, được đến bảo hộ trụ đại lục này, khả trên đại lục rất nhiều sinh linh, lại bởi vì khí hậu thay đổi, hoặc tử vong hoặc biến mất. Hắn nhớ được cây này linh mộc, nó niên kỷ luân so Linh Hoàng Đại Lục tuổi trẻ, cũng là này đại lục trung cổ xưa nhất kia một đám linh mộc. Này 100 trong năm, vì nhường trốn được địa hạ sinh linh dừng chân sinh tồn, nó dùng bản thân sinh mệnh khởi động một mảnh địa hạ không gian. Nghe được Vu Linh Túc lời nói, mọi người hướng mảnh này không gian nhìn lại, không khỏi phát lên một loại kính sợ. Chi tâm ni lớn như vậy địa hạ không gian, có thể thấy được này khởi động không gian linh mộc có bao nhiêu từ xưa khổng lồ. Thậm chí so thiên diệp đảo cây kia cổ linh mộc còn muốn khổng lồ. Nguyệt thụ lúc trước sở thực cây kia cổ linh mộc, tại đây chu linh mộc trước mặt, không đáng kể chút nào. Một đường đi tới, quả nhiên nhìn đến rất nhiều chưa khai linh trí đê giai tiểu yêu thú. Chúng nó tò mò tránh ở thụ khâu gian, xem này đàn xâm nhập già, đại khái là vì tuổi quá nhỏ, không có trải qua quá liệp sát, nhưng chúng nó đối tu luyện giả cũng không phòng bị. Tiếp theo, bọn họ đã ở một ít thụ khâu gian nhìn đến một ít sinh trưởng tươi tốt linh thảo. Này đó linh thảo cấp bậc đều không cao, là sinh hoạt tại để tiểu yêu thú nhóm đồ ăn. Lại đi rồi một lát, đột nhiên sở trước ở trong lòng di một tiếng, Vu tiền bối, Linh Hoàng Đại Lục trừ bỏ Vu Linh tộc ngoại, còn có cái khác tu luyện giả sao? Sở trước hỏi, của nàng thanh âm ở hắc ám để không gian vô hạn phóng đại. Ở đây sở có người đều nghe được cái rõ ràng, này trốn đi tiểu yêu thú nhóm tham đầu tham não Semonser có, Vu Linh Túc giải thích nói. Linh Hoàng Đại Lục lúc ban đầu thời điểm, chỉ có Vu Linh tộc, sau này dần dần liền có tu luyện giả đi đến Linh Hoàng Đại Lục. Ở trong này là cứ, Linh Hoàng Đại Lục tu luyện giả liền nhiều đứng lên, nhân số dần dần cũng so Vu Linh tộc nhiều, chính là nhân Linh Hoàng Đại Lục linh khí có hạn. Cho nên này Đại Lục luôn luôn không có thể cung cấp nuôi dưỡng ra cao giai tu luyện giả. Thông thường nhân hoàng cảnh chính là đội trời. Nếu không có lần này Vu Linh Túc được đến tộc bên trong linh niệm, chỉ sợ hắn cũng sẽ không thể nhanh như vậy có thể tu luyện đến tinh linh cảnh. Sở trước nghe xong, liền chỉ vào cách đó không xa địa phương nói, Vu tiền bối, nơi đó có tu luyện giả lưu lại xem nhẹ trận. Mọi người theo nàng chỉ địa phương nhìn lại. Đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh sẽ phát hiện trong đó dị thường, quả nhiên là cái xem nhẹ trận. Trong trận có một gốc cây lục giai linh thảo, nếu là không cẩn thận nhân, thật dễ dàng sẽ xem nhẹ, mà loại này xem nhẹ trận, thông thường dùng để lừa gạt đê giai tu luyện giả cùng tiểu yêu thú. Từ nơi này hoàn cảnh đến xem, này xem nhẹ trận phỏng chừng là vì bảo hộ cây này lục giai linh thảo. để tránh nhường tiểu yêu thú nhóm lúc đó lương ăn, mà xem nhẹ trận, trừ bỏ tu luyện giả ngoại, này đó không mở ra linh trí tiểu yêu thú căn bản vô pháp thiết. Hết chương.